mà Thế Đại trở về. Chương 440, nổi lên mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu Gia nắm chặt cán thương tay nhất thời run lên. Ngay sau đó bờ môi liều mạng nhúc nhích đến mấy lần. Sau nửa ngày mới biệt xuất một câu. Ta thích ăn bánh bao tử. Cái gì? Đinh Tuyết kinh ngạc nhìn qua Trần Thiếu Gia. Cả người vô cùng lăng loạn. Cái gì gọi là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nàng hôm nay cuối cùng là biết. Trần Thiếu Gia lại là tâm lý khẩn trương, nhịp tim đập vô cùng nhanh chóng. Một thân thịt mỡ toàn thân rung động. Thật sự là hù chết hắn. Đinh Tuyết hỏi một chút hắn kém chút liền thốt ra. May mắn kịp thời thanh tỉnh dưới. Trước mắt zombie quần gào thét mà đến, trong nháy mắt đem cái này cũng không rộng rãi đường bao phủ. Tốc độ chậm người đã bị cái này thi chiều hoàn toàn nuốt hết. Liền xương cốt đều không thừa. Mà đầu kia tứ giai zombie thì là trong đám người đại khai sát giới. Phảng phất là nó một trận mỹ thực thịnh yến có thể ăn thống khoái. Một đám người liều mạng hướng phía sau chạy trốn. Hiện tại tràng diện hỗn loạn căn bản không biết còn sống người có bao nhiêu. Cái này bên trong lại có bao nhiêu người bị zombie chảo thương qua. Trình Hiền Quốc hãi nhiên nhìn qua bọn này từ kinh thành khu vực đi ra 200 người đội ngũ. Nhìn lấy bọn hắn hỗn loạn tưng bừng quần xà không đầu, nhịn không được xông lấy bọn hắn kêu to. Chấm, các ngươi có súng giơ súng lên khai hỏa. Không có súng qua trần xe cùng buồng sau xe cầm vũ khí lên. Khác hướng trong xe chen. Lại tiếp tục như thế tất cả mọi người phải chết. Con mẹ nó ngươi tính là gì chim đồ. Vật dám ra lệnh cho chúng ta. Chấm chấm, lăn xuống đến. Xe này là chúng ta kinh thành khu vực. Cho chúng ta lăn xuống đến. Trình Hiền Quốc lời nói dẫn tới cũng không phải khiến đám người này lý trí trở về. Mà chính là càng thêm kịch liệt tranh đoạt. Cùng nhân tính chỗ sâu lớn nhất ý niệm tà ác. Bành, một tiếng súng vang. Ngay sau đó Trình Hiền Quốc chính là cảm nhận được chính mình sở tại chiếc xe này một cái lắc lư. Sau đó khoảng chừng cực bất ổn lay động. Đứng tại trên mui xe tay bắn tỉa mấy cái đều không ổn định ngã sấp xuống. Thậm chí còn có người tại trọng tâm bất ổn phía dưới ngã xuống trần xe. Quảng cáo, bành bành bành, lại là liên tiếp súng vang lên. Đem bọn hắn lốp xe bạo. Đám này tạp chủng còn muốn trốn. Một đám ăn không ngồi rồi. Đều cho chúng ta lăn xuống đến. Có súng không đi giết zombie. Lại đánh nổ Trình Hiền Quốc nhóm người này ngồi xe lốp xe thai. Trình Hiền Quốc phẫn nộ nhìn lấy trước mắt nhóm người này. Tại loại thời khắc mấu chốt này, lốp xe vậy mà liền như thế bạo. 20 chiếc zip bọn họ hết thảy chỉ mở 4 chiếc. 80 đến người toàn bộ đều chen tại cái này 4 trong chiếc xe. Mà đám người này còn không vừa lòng. Chính mình trốn không thoát, chẳng những không nghe người bên ngoài nhắc nhở. Thậm chí còn muốn đem bọn hắn lôi xuống nước hại chết. Cái này còn là người sao? Ở tại trong xe zip Sở Hàm lau lưỡi búa tay một hồi. Ánh mắt như đau liếc mắt ngoài xe. Trong lòng thì là đem Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh mắng cái máu chó đầy đầu. Cái này 200 người sẽ không toàn bộ đều là thù địch phương người A, trừ Lý Tất Phong dẫn đầu lao ra cái kia đám lũ điên. Người khác vậy mà không có người nào biết hùn vốn chống cự thi chiều. 4 chiếc xe jeep đồng thời dừng lại. Từng chiếc ngã trái ngã phải nằm ngang ở giữa lộ. Đám kia mở xong thương người nhìn cũng không nhìn Trình Hiền Quốc bọn người. Liền tiếp tục quay đầu bắt đầu nhìn chằm chằm cái kia mấy chiếc xe thai hoàn hảo xe tranh nhau cướp đoạt. Bỏ xe, Trình Hiền Quốc trước tiên cho mình phương này người ra lệnh. Trốn ở phía sau xe, cầm vũ khí lên chặt zombie. Bọn họ đã mất đi công cụ giao thông. Trừ đào tẩu cũng chỉ có liều mạng. Mà Trình Hiền Quốc còn chú ý tới Sở Hàm chỗ chiếc xe kia một mực không có động tĩnh. Lưu Ngọc Định đứng tại ở ngoài thùng xe. Chân hắn một bên nằm mấy cái bộ thi thể. Chỉ cần Sở Hàm tại, liền không có gì đáng sợ. Một đám người phẫn nộ từ trong xe hoặc trần xe đến tới mặt đất. Từng thanh vũ khí nắm chặt nơi tay. Nếu không phải giờ phút này bọn họ địch nhân lớn nhất là zombie quần. Bọn họ thật nghĩ đánh ngã kinh thành đi ra đám cặn bã kia. Thì chiều tốc độ rất nhanh. Từng con zombie dùng hết khí lực gào thét. mở ra lấy bén nhọn răng nanh hướng về nơi này phương hướng sông. Những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, con đường này đều bị cái này hắc sắc thi triều nuốt hết. Giết, ra lệnh một tiếng, Trình Hiền Quốc bọn người tinh mắt đỏ, dựa vào xe yểm hộ từ mỗi cái phương hướng duỗi ra vũ khí. Mà liền tại đám người này bắt đầu đối kháng chính diện zombie thời điểm, một tiểu đám người không biết từ nơi nào lao ra, trong nháy mắt chen ở trong đám người này toàn bộ ăn mặc kinh thành khu vực phù hợp quân phục. Người trong tay người một cây thương, chỉ là bọn hắn biểu lộ đều là vạn phần xoắn xuýt. Đám người này là cái kia 200 người đội ngũ bên trong nguyên bản có thể chạy mất nhóm người thứ nhất. Chỉ là khi nhìn đến chính mình đồng bạn vậy mà nổ súng bắn bạo Trình Hiền Quốc bọn người xe về sau, bọn họ chính là không mưu mà hợp xông lại. 200 người bên trong cũng không phải là tất cả đều là phế vật cùng đồ hèn nhát, mà cái này thưa thớt một đám người mới là mục tư lệnh cùng Lạc Minh Tinh chọn vạn tuyển, chính thức cho quyền sở hàm một nhóm tinh anh. Mà đám người này xoắn suýt điểm là bọn họ không có một cái nào thủ lĩnh. Thì chiều bạo phát nguyên bản bọn họ có thể phát huy ra cực mạnh chiến đấu lực, nhưng chính là lại không có một cái nào chen mồm vào được. Lúc này nghe được Trình Hiền Quốc đề nghị, đám người này ngẫm lại mất mặt liền mất mặt. Chỉ là Trình Hiền Quốc đề nghị xác thực hữu dụng, che chở Đinh Tuyết Trần thiếu gia nơi này cũng tương tự có một tên binh lính chạy tới. Người này tên là Hứa Hướng Long, khuôn mặt rất trẻ trung, phía sau lưng cõng một cây đại đao, trong tay thương bành bành bành liền hướng phía trước zombie khai hỏa. Vừa nổ súng một bên hướng về phía Trần thiếu gia bất mãn mở miệng. Trần trung tướng, ngươi làm sao không bắn súng? Tại sao lại là vấn đề này? Tiến hóa giả đi lên làm a, nhiều như vậy cao giai zombie nổ súng có tác dụng quái gì? Trần thiếu gia tâm lý phát khổ, ngoài miệng lại là nói chững chạc đàng hoàng. Các ngươi tới nhóm người này, tất cả mọi người khẩu súng cho Trình Hiền Quốc trong đội ngũ người bình thường. Tiến hóa giả đi lên làm, cao giai zombie nổ súng vô dụng, quảng cáo. Cái này một tiểu đám người kinh ngạc một giây, ngay sau đó tạch tạch tạch liền để ra thương cùng viên đạn. Sau đó cầm lên vũ khí liền lao ra, có hạ nhân khiến cảm giác thật sự là quá hạnh phúc. Vừa mới bọn họ từng cái quả thực bối rối không biết nên làm gì. Trình Hiền Quốc bọn người toàn bộ sững sờ nửa ngày, rất nhanh tâm lý chính là phun lên một hồi cảm động. Mà đứng tại Trần thiếu gia bên cạnh Hứa Hướng Long lại là một mặt chấn kinh nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong tay thương còn tại khai hỏa, hắn lại là ánh mắt tinh sáng nhìn lấy Trần thiếu gia. Trần trung tướng, ngươi nói rất lợi hại có đạo lý a. Trần thiếu gia khóe miệng co quắp xúc dưới, mịt mờ liếc mắt Sở Hàm chiếc xe kia. Lão đại vẫn không có động tĩnh. Sở Hàm thành thật ở trong xe sờ sờ cằm, biểu lộ không phải đẹp như thế. Giấu ở cái này 200 người bên trong chính thức có thể để cho hắn sử dụng người rốt cục trồi lên mặt nước. Mục tư lệnh rất keo kiệt a. Vượng tài thanh âm tại bên tai vang lên. Ta vừa mới mấy cái. Đại khái cho quyền ngươi người chỉ có 20 tên. Đậu phộng 200 người chỉ có 20 tên là chân chính tinh anh. Sở Hàm gật gật đầu. Một mặt chính mình thiệt thòi lớn. Mẹ, sớm biết lại nhiều muốn gấp đôi vật chất. Hắn chừng 100 người căn bản dùng a, lúc này ở hỗn loạn tưng bừng bên trong. Đinh Tuyết trực tiếp một tay lấy Hứa Hướng Long trong tay thương đoạt lại. Khẩu súng cho ta. Chấm, ngay sau đó nàng chính là nhảy vào trong buồng xe sau. Bỗng nhiên liền giơ súng lên nhắm ngay phía trước zombie quần khai hỏa. Viên đạn không muốn sống liền phát. Hứa Hướng Long vốn muốn hỏi, ngươi có thể hay không nổ súng? Kết quả não tử co lại hỏi ra lời thì là, ngươi vì sao không đoạt Trần trung tướng muốn cướp ta à? Còn có Trần trung tướng ngươi vì sao không bắn súng? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.